Bất diệt bá thể quyết, chương 609, Đại Mạc Cô Yên Trực, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tà Dương lặn về Tây, hoang mạc cắt bay. Mộ Phong đứng tại tiểu trấn biên giới, nhìn trước mắt thê lương bi ai một màn, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Đi ra dịch trạm về sau, Mộ Phong vòng quanh tiểu trấn biên giới, đi một vòng, lặng yên đem chuẩn bị xong trận đạo vật liệu ẩn nấp bố trí xuống tới. Tại đoạn đường này bên trên, hắn gặp không ít tiểu trấn cư dân, cũng cẩn thận quan sát qua, nhưng vẫn là không có phát hiện dị trạng. Trong tiểu trấn, tất cả mọi người là người bình thường, trên người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh nguyên ba động. Mộ Phong mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đứng ở biên giới chỗ trước hàng rào, đôi mắt nhìn xem vô biên hoang mạc cùng hoang mạc bên. Trên Tà Dương, hắn đã trải qua sơ bộ ngộ ra được tịch dương ý cảnh, nhìn trước mắt hoang mạc Tà Dương, lại có mới minh ngộ. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong minh ngộ chi sắc càng ngày càng mãnh liệt, một tia huyền diệu gợn sóng tự trong cơ thể của hắn lan tràn mà ra. Trong nháy mắt này, hắn vậy mà lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Khi Mộ Phong thanh lúc tỉnh lại, Tà Dương rơi vào Tây Sơn, sắc trời triệt để ám trầm. Trận trận gió lạnh gào thét mà đến, vang lên giống như quỷ khóc sói gào quỷ dị thanh âm, toàn bộ bóng đêm lại lộ ra âm trầm. Hà, Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện trong tiểu trấn, mọi nhà môn hộ đóng chặt lại, liền ánh đèn đều không có sáng. Toàn bộ tiểu trấn yên lặng như tờ, một mảnh đen kịt, chỉ còn lại gió lạnh không ngừng gào thét vang lên trận. Trận quỷ khóc sói gào thanh âm, có gì đó quái lạ, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn phát hiện một cỗ âm sát chi khí tự tiểu trấn dưới đất trào ra. Âm phong trận trận, sát khí cuồn cuộn, nháy mắt đem toàn bộ tiểu trấn đều lồng chụp vào trong. Thì ra là thế, trách không được trong tiểu trấn cư dân nhắc nhở trời tối đừng ra cửa, nguyên lai cái này tiểu trấn cổ quái như vậy, ban ngày cùng ban đêm hoàn toàn không giống nhau. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được sâu trong lòng đất theo sát khí tuôn ra ra, có cái gì kinh khủng đồ vật cũng theo đó mà ra. Giống, đột nhiên, trong không gian giới chỉ, xích sắt nhẹ nhàng giống lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Xích sát tỉnh, Mộ Phong mắt lộ ra kinh hỉ, từ khi hắn tỉnh lại về sau, xích sát vẫn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái khí thức. Cũng uể oải suy sụp, hiện tại, xích sát bởi vì sát khí mà thức tỉnh, Mộ Phong tự nhiên cao hứng. Mộ Phong đem xích sát thả ra, để cái sau quanh quần tại hắn quanh thân, mà Mộ Phong thì là bước nhanh hướng phía dịch trạm lao đi. Giống, xích sát quanh quần tại Mộ Phong quanh thân, hưng phấn gầm rú một tiếng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh sát khí. Kiệt kiệt kiệt, Mộ Phong vừa đi ra mấy bước không bao lâu, bốn phương tám hướng truyền đến quỷ dị tiếng cười, sau đó hắn trông thấy trước sau xuất hiện hai đạo quỷ dị cái bóng. Cái này hai đạo cái bóng một trước một sau, hướng phía Mộ Phong đi tới, cái kia quỷ dị tiếng cười càng lúc càng lớn, không chỉ là bên tai bờ vang vọng, càng tại chỗ sâu trong óc nổ vang. Giống, xích sát kêu to một tiếng, khiến hai đạo cái bóng dừng một chút tại cái bóng đầu, nổi lên một đôi tinh. Hồng đôi mắt, bọn chúng nghi hoặc mà liếc nhìn Mộ Phong, lại nhìn một chút xích sát, đôi mắt bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ kiêng dè. Kiệt kiệt kiệt, hai đạo cái bóng lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười, nháy mắt hợp hai là một cùng Mộ Phong dịch người mà qua, hướng phía tiểu trấn địa phương khác lao đi. Khiến Mộ Phong sắc mặt âm trầm là theo sát khí không ngừng biến nhiều, toàn bộ tiểu trấn không khí liền trở nên càng quỷ dị. Vô số đen nhánh cái bóng tại tiểu trấn mặt đất, vách tường, nóc nhà các loại tùy ý loạn vũ, quỷ dị lướt ngang. Đủ loại quỷ khóc sói gào thanh âm tràn ngập tại toàn bộ tiểu trấn, khiến tòa này tiểu trấn tràn đầy kinh khủng bầu không khí. Mộ Phong phát hiện đủ loại cái bóng tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, đều sẽ lộ ra vẻ tham lam, nhưng tựa như kiêng kỵ tại xích sát đều nhao nhao không có. Xuất thủ, Mộ Phong chậm rãi đi tới, không ngừng quan sát đến bốn phía, có xích sát bảo vệ, hắn cơ bản không cần lo lắng bị những này quỷ dị cái bóng công kích. Bóng đêm như mực bách quỷ dạ hành. Tiểu trấn triệt để biến thành một tòa quỷ trấn, thành vô số quỷ dị vật tốt nhất cư trú nơi trốn. Tại trải qua một tòa lầu nhỏ thời điểm, Mộ Phong đột nhiên dừng bước bởi vì hắn ở đây tòa lầu các bên trong, nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Mộ Phong lấy hồi hồn đại pháp, điều khiển xích sát trên người một tia sát khí thông qua lầu các khoảng cách tiến vào lầu các bên trong, cũng hóa thành một viên sát khí con mắt. Lầu các bên trong tràng cảnh, lập tức thu hết đáy mắt. Lầu các trong đại sảnh, là một tấm to lớn bàn bát tiên, phía trên ngồi năm thân ảnh. Trong đó một đôi nam nữ trẻ tuổi, Mộ Phong cũng không lạ lẫm, chính là trước kia bị hắn đuổi ra dịch trạm đeo kiếm thanh niên cùng sư muội của hắn. Ngồi tại đối diện bọn họ chính là một đôi tuổi trẻ vợ chồng cùng một tên tuổi già sức yếu lão bà tử. Từ ba người này mặc có thể nhìn ra được bọn hắn ở đây trong tiểu trấn, nên tính là có chút giàu có. ba vị, cảm tạ các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta sư huynh muội. Đeo kiếm thanh niên đối với lên trước mắt ba người ôm quyền thi lễ, trong mắt còn có lòng còn sợ hãi chi sắc. Bọn hắn bị Mộ Phong đuổi ra dịch trạm về sau, một mực không dám trở về, thẳng đến trời tối còn ngưng lại tại ngoài phòng. Bọn hắn tuyệt không đem Trường Trấn cùng Thẩm lão bản lời nói để trong lòng bên trên, cho rằng bọn họ chuyện bé xé ra to, tiểu trấn trời tối về sau, lại có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Nhưng đợi đến trời tối về sau, hai người nhìn thấy cái kia bách quỷ dạ hành một màn, triệt để bị dọa. Nếu không phải bị cái này toàn gia kịp thời kéo vào lầu các bên trong, bọn hắn chỉ sợ đã bị vô số quỷ dị cái bóng nuốt chừng lấy. Hai vị khách khí, ở xa tới là khách, các ngươi đường xa đến đây biên giới chấn, chúng ta làm chủ nhân nhà, sao có thể để các ngươi xảy ra chuyện đâu. Tuổi trẻ trượng phu là cái dáng người cường tráng, làn da hơi đen nam tử, giờ phút này hắn cởi mở khoát khoát tay nói. Tuổi trẻ thê tử thì là vì mọi người xới cơm, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Hai vị khách nhân, vừa tới thời điểm chúng ta trường chấn hẳn là nói với các ngươi qua trời tối đừng ra cửa a, vì sao các ngươi còn tự tiện ra đâu. Lão bà tử ăn một miếng đồ ăn, thanh âm tràn đầy tang thương hỏi. Đeo kiếm thanh niên cùng sư muội nhìn nhau, cười khổ nói, chúng ta là bị người đuổi đi ra, lại tìm không thấy cái khác chỗ ở cho nên, thật sự là lẽ nào lại như vậy, là ai như thế bá đạo, lại dám đuổi các ngươi ra ngoài, dịch trạm là chúng ta biên giới chấn, cũng không phải cá nhân hắn. Tuổi trẻ trượng phu ân cần cho đeo kiếm thanh niên hai người gắp thức ăn, sắc mặt không vui nói. Ai, việc này không đề cập tới cũng được. Đeo kiếm thanh niên ăn một miếng đồ ăn, sắc mặt khó coi nói. Sư muội thì là tò mò hỏi, chủ nhà, biên giới chấn ban đêm xuất hiện những vật kia, đến cùng là cái gì? Còn có biên giới chấn ban ngày cùng ban đêm khác biệt lớn như vậy? Đeo kiếm thanh niên đồng dạng lộ ra vẻ tò mò, biên giới này chấn thực tại là quá quỷ gì? Mới thời khắc sống còn, hắn đến hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi, khó mà bình tĩnh. Những vật kia chúng ta xưng là âm sát chỉ tại ban đêm hoạt động. Yêu thích thôn phệ nhân thể tinh huyết, dương khí. Lão bà tử để chén xuống đũa, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị tiếp tục nói, còn có một loại gọi dương sát, so cái kia âm sát càng thêm hung hiểm quỷ dị. Cách chương,